giao cho hai gã đệ tử kia 3 khối tinh thạch hạ phẩm. Tiêu Thần lại vùi đầu trong đống ngọc giản kia không ngừng tìm kiếm, mà cũng không để ý đến ánh mắt quái dị của hai đệ tử kia. Thời gian trôi qua thật là nhanh, Tiêu Thần đột nhiên ngẩng đầu lên, đi ra ngoài cửa, sau khi trả lại ngọc giản liền nhanh chóng rời đi. Quả nhiên là vừa biến khỏi tầm mắt của bọn hắn, hiệu quả của biến hình đan liền biến mất. Tiêu Thần lại tiếp tục ẩn nặc hơi thở như cũ. Chờ hết 1 canh giờ, lại nuốt vào viên biến hình đan, biến thành một thanh niên tầm thường, lại chạy đến điển tịch các. Bên ngoài điển tịch các, hai gã đệ tử quái dị liếc mắt nhìn nhau, đồng thời cũng nhận lấy đối phương nghi ngờ như mình. Chỉ trong 1 ngày ngắn ngủi mà có 3 người hướng đến tầng 1 của điển tịch các mà tìm kiếm, chẳng lẽ trong này có dấu bảo vật? Vì thế mà mấy ngày sau, trong Lạc Vân Cốc bắt đầu lưu truyền một tin tức rằng tầng 1 điển tịch các có dấu tâm đắc tu luyện của Kim Đan Kỳ của tiền bối, cũng là pháp quyết tu luyện. Đó là tông môn cố ý để trong đó chờ người có duyên tới lấy. Thậm chí còn có cái tin đồn rằng nếu có người chiếm được pháp quyết đó thì thực lực lập tức tăng lên mấy lần. Hơn nữa còn nói rất rõ ràng, giống như là hắn tận mắt nhìn thấy. Kết quả là lầu 1 của điển tịch các dần dần trở nên cực kỳ náo nhiệt, vô số đệ tử chân truyền đỏ mắt mà tìm cách chui vào bên trong. Mà thực sự có người tìm thấy trong đó đống hỗn tạp có 2-3 loại công pháp. Điều này càng làm mọi người đổ xô đến. Và đương nhiên, chuyện đó là về sau. Tiêu Thần không biết đến dùng chuyện hai kẻ đó đoán mò lung tung, mà cuối cùng trời cũng không phụ kẻ có lòng. Sau khi hắn lật qua 100 miếng ngọc giản cũng tìm được thứ mà hắn muốn. Chìm đắm vào bên trong xem xét, một lúc lâu sau hắn mới ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra vài vẻ hả hê. Linh căn. Theo như ngọc giản này ghi lại, ta không thể trúc cơ, sợ là do bên trong không có linh căn. Nhưng rốt cuộc làm sao mới giải quyết được nan đề khó giải này? Tiêu Thần xem đi xem lại cả 1000 lần vẫn không thể tìm ra cách giải quyết. Thời gian còn thừa, Tiêu Thần xem qua hơn 10 miếng ngọc giản, vẫn không thấy đầu mối. Ngay lập tức nhận thấy biến hình đan sắp hết hiệu quả, hắn không hề làm gì khác hơn là nhanh chóng rời khỏi điển tịch các. Có thể tìm ra nguyên nhân đã là may mắn, muốn tìm ra cách giải quyết hẳn là có hơi tham. Tiêu Thần tự diễu, nét mặt lộ ra vẻ chua xót. Điều chỉnh tâm tình, ngay cả nghịch thiên kim ấn còn có thể lấy được thì Tiêu Thần không tin rằng mình không thể làm chuyện khó này. Hắn ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, xác định phương hướng một lát rồi nhanh chóng rời đi. Nguyệt Vũ sư muội, ngày thường ngươi là kẻ chăm chỉ nhất trong vô số đệ tử sư huynh sư muội chúng ta, mà ngày hôm nay sao lại không bế quan? Lưu Nguyệt Như nhìn hai vị sư huynh không hề che giấu ánh mắt nóng bỏng của mình, trong lòng có chút chua xót. Và tuy nhiên, Cơ Nguyệt Vũ cũng là quá ưu tú khiến cho nàng khó có thể sinh ra nửa điểm ghen ghét được. Không sai, ta thấy hình như là sư muội có chút lo lắng, chẳng lẽ là có vấn đề gì? Hay là muội cứ nói ra đi, chúng ta có thể giúp một chút. Lê Nguyệt Đô ân cần, cũng không quá mức đường đột. Đoạn Hoa Minh liên tục gật đầu, tỏ vẻ đồng tình. Cơ Nguyệt Vũ nghe vậy có chút sửng sốt, nhưng sau đó thản nhiên nói: không có gì đâu, cũng chỉ là tu luyện có chút buồn chán, nên ngày hôm nay muội không muốn buông lỏng một chút, cũng là không có tâm sự gì. Mặc dù Cơ Nguyệt Vũ nói ngoài miệng như thế, nhưng trong đầu lại không ngừng hiện lên hình ảnh của Tiêu Thần. Đã 3 tháng qua, hẳn là hắn cũng đã trả trúc cơ đan rồi. Ồ, thì ra là thế. 3 người nhìn nhau, vẻ mặt nghi ngờ, hiển nhiên đều không tin cái lý do này. Tuy nhiên Cơ Nguyệt Vũ cũng không để ý đến, vẻ mặt bình thản. Vừa qua ta liên tục cố gắng luyện chế trúc cơ đan, cuối cùng không uổng công, hôm qua mới là luyện được 1 viên này. Đoạn Hoa Minh lộ ra vài phần đắc ý, lấy 1 viên trúc cơ đan từ trong túi trữ vật đặt trên tay, nhưng mắt lại không ngừng nhìn về phía Cơ Nguyệt Vũ. Trúc cơ đan, thật không ngờ sư huynh lại có thể tự mình luyện chế thành công như vậy. Vậy chẳng phải là cảnh giới luyện đan của sư huynh đã tăng lên mấy bậc, là tam bậc, tam phẩm? Lưu Nguyệt Như kinh ngạc,

Bây giờ đã làm rồi, hối hận cũng vô dụng. Nếu như tin tức tiết lộ thì coi như là ta nhìn lầm người, cùng lắm thì trốn. Mà hơn nữa, ta cũng không tin nàng là người như thế. Ánh mắt của Tiêu Thần lập tức kiên định trở lại, tăng tốc trở về dược viên. À, Tiêu Thần nhíu mày, cố ý giả vờ như không cảm thấy được có người đi đằng sau, rất nhanh đuổi về phía này. Tiêu Thần, người đứng lại đó. Hai giọng nói với vẻ cao ngạo, lạnh lùng từ sau lưng hắn truyền đến. Tiêu Thần quay đầu, mặt cũng không đổi sắc. Hắn liền thấy hai người Đoạn Hoa Minh và Lê Nguyệt Đô hung hăng bay đến, còn có Lưu Nguyệt Như đang hưng phấn đuổi theo, thỉnh thoảng còn ném cho hắn một cái nhìn đáng thương. Hô! Ba người đồng thời độn quang mà tiến đến, chắn ở trước mặt của Tiêu Thần. Tiêu Thần khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng chắp tay nói: Không biết sư huynh sư tỷ tìm ta là có chuyện gì? Đoạn Hoa Minh nghe thế, khuôn mặt liền lộ ra vài phần chán ghét. Hắn ghét nhất chính là cái bộ dáng bình tĩnh tự tin này của Tiêu Thần. Một người địa vị thấp kém không có linh căn lại dám đứng trước mặt bọn họ mà nói chuyện ngang hàng, quả thật là không biết sống chết. Ta đi thẳng vào vấn đề, chúng ta không có nhiều thời gian lãng phí với ngươi. Tiêu Thần, sau này ngươi tốt nhất duy trì khoảng cách với cơ sư muội, dù là tu luyện hay là luyện đan. Cơ sư muội đều có thiên phú, là nhân tài hiếm có, thậm chí còn được trưởng môn xác định là đệ tử hạch tâm. Mà loại người không có linh căn như ngươi, cả đời phải sống trong cuộc sống tầm thường, mà ngươi dám mơ tưởng cơ sư muội? Nếu như ngươi muốn tiếp tục yên ổn tại Lạc Vân Cốc thì tốt nhất là làm theo lời ta, nếu không... Lê Nguyệt Đô đứng ở bên cạnh, vẻ mặt hết sức lạnh lùng. Mặc dù hắn chưa mở miệng, nhưng ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thần cũng đầy định ý. Còn về Lưu Nguyệt Như, vẻ mặt lại mang theo vài phần cười cợt, yêu kiều mỉm cười, tựa như nàng cảm thấy chuyện này có chút gì đó thú vị. Mặc dù ta chỉ là ký danh đệ tử của sư tôn, nhưng mà thân phận cũng tương đương với các ngươi. Ta cũng không phải là nô lệ của các ngươi. Các ngươi dựa vào cái gì mà ra lệnh cho ta? Mơ tưởng đến sư tỷ, khẳng định là có, nhưng mà hình như kẻ đó không phải là Tiêu Thần ta. Tiêu Thần thầm cười lạnh nói, lúc này hắn có kim ấn tương trợ khiến tu vi tăng vọt đến luyện khí kỳ tầng thứ 15, phẩy tay một cái là có thể giết chết Đoạn Hoa Minh, cho nên hắn cũng không có gì lo ngại. Hàn quang lóe lên trong mắt của Đoạn Hoa Minh và Lê Nguyệt Đô, trong đó ẩn giấu vài phần sát khí. Lưu Ngọc Như nhìn về phía Tiêu Thần vô cùng kinh ngạc, không nghĩ đến một người không có linh căn như hắn mà cũng dám cùng Đoạn Hoa Minh nói chuyện. Phải biết rằng Đoạn Hoa Minh là một cao thủ trong lớp trẻ của Lạc Vân Cốc. Hắn không chỉ có tu vi cao mà có cảnh giới luyện đan sư nhị phẩm đỉnh phong, có thể luyện chế ra trúc cơ đan, không có mấy người dám cùng hắn nói chuyện như thế. Được, được lắm. Đoạn Hoa Minh tức giận cười lớn, quang mang trong mắt lóe lên, hắn phát ra vài phần linh lực uy áp cường hoành hướng về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần mặt không chút biến đổi nhìn Đoạn Hoa Minh, thản nhiên hắn nói: Đồng môn tương tàn, bất luận là đúng sai, trục xuất khỏi sư môn, vĩnh viễn không thể trở lại. Đây chính là môn quy do tổ sư định ra. Hắn cảm thấy hơi rùng mình. Không nói đến chuyện này lọt vào tai của tông môn trưởng bối thì hắn sẽ bị khiển trách. Hắn lo lắng việc này mà Nguyệt Vũ biết được thì hình tượng mà hắn cố gắng duy trì đã sụp đổ hoàn toàn, cơ hội sẽ mất đi. Đừng tưởng ta không có cách thu thập ngươi. Tiêu Thần, ngươi dám bất kính với ta, để lúc đó tông môn đại tỷ, ta sẽ cho ngươi phải trả giá thật đắt. Đoạn Hoa Minh lạnh lùng cười, sát khí chợt lóe lên trong mắt, sau đó hắn nói xong lập tức xoay người độn quang mà rời đi. Liều lĩnh. Lê Nguyệt Đô lạnh lùng liếc mắt nhìn Tiêu Thần một cái, sau đó xoay người độn quang đi mất. Ánh mắt của Lưu Nguyệt Như nhìn thấy Tiêu Thần vô cùng kỳ quái. Ta thừa nhận lá gan của ngươi rất lớn, nhưng ta không thể nói cho ngươi biết. Sợ rằng không bao lâu nữa cả Lạc Vân Cốc này sẽ biết rằng ngươi bất kính với đại sư huynh. Ta chờ xem ngày đấy, ngày mà tông môn sát hạch, thì ngươi sẽ dám ngang ngạnh như vậy nữa không? Nàng nói xong thì cười duyên một tiếng rời đi. Tông môn sát hạch. Tiêu Thần nhíu mày, Lạc Vân Cốc vì muốn kiểm tra tiến độ tu hành của đệ tử nên mỗi năm đều có thể tổ chức một trận sát hạch. Bất kể là ngoại môn đệ tử và nội môn đệ tử đều phải tham gia. Tu vi có tiến bộ thì sẽ được ban thưởng, còn không thì phải chịu trừng phạt. Sau khi sát hạch thì tông môn sẽ dựng lôi đài để các đệ tử có thể giải quyết mâu thuẫn với nhau. Tuy rằng quy định là không được giết đối thủ, nhưng nếu đánh cho đối thủ bị nằm trên giường 10 ngày hay nửa tháng, hay là mặt mũi bầm dập thì nằm trong phạm vi cho phép của tông môn. Sợ rằng tên Đoạn Hoa Minh kia tính toán là mục tiêu của Tiêu Thần sẽ làm hắn nhục ở trên lôi đài. Đoạn Hoa Minh, kẻ này lòng dạ hẹp hòi, ánh mắt thì thiền cấn, vừa rồi lại động sát ý với ta. Người nếu không trêu chọc thì ta là tốt nhất. Ánh mắt của Tiêu Thần trở nên lạnh lùng, khẽ lẩm bẩm, sau đó độn quang mà đi về phía trước. Tiêu Thần nếu có thể trúc cơ thành công, lại có thể nghịch thiên kim ấn ở trong tay, không cần phải thăm dò động phủ của thượng cổ tu sĩ làm gì. Nhưng mà giờ phút này hắn lại gặp rắc rối trong việc trúc cơ nên đành phải hy vọng vào trong đấy. Dù sao thì thượng cổ tu sĩ phần lớn đều có thần thông quảng đại, có lẽ sẽ giải quyết được vấn đề trúc cơ nan giải này. Ngày ước định cùng Sở Cuồng cũng không còn xa. Trong thời gian ngắn đột phá tu vi là chuyện không có thể, mà thời gian Tiêu Thần đành bắt đầu luyện chế đan dược rất nhiều. Dù sao thì đan dược chính là bảo bối cứu mạng trong thời gian mấu chốt. Tụ linh đan và tôi linh đan đối với Tiêu Thần lúc này đều không có tác dụng quá lớn, mà trúc cơ đan tuy có thể hồi phục lại lượng lớn linh lực nhưng mà dược lực hấp thu chậm, khi sử dụng lại xảy ra hiện tượng linh lực sôi trào không thể khống chế, và hiển nhiên càng không thích hợp để đan luận võ. Sau nhiều lần xem xét thì Tiêu Thần giải quyết luyện chế bồi nguyên đan. Đan dược này dùng để khôi phục linh lực cho trúc cơ tu sĩ sử dụng. Loại đan dược này có hiệu quả với Tiêu Thần. Hơn nữa thần thức đã tăng cường nên việc luyện chế đan dược trúc cơ kỳ đã trở nên dễ dàng hơn. Sau khi bắt đầu khai lò luyện đan thì Tiêu Thần đem hết thảy mọi chuyện ném ra ở một bên. Bồi nguyên đan luyện chế mấy trăm khỏa thì không sợ thiếu thốn nữa. Phục dụng linh đan dùng cho việc khôi phục lại thần thức. Đối với Tiêu Thần vô cùng quan trọng nên hắn cũng luyện chế ra mấy chục khỏa. Cửu chuyển huyết ngọc cao dùng trị thương thế trên thân thể, trừ khi bị chặt đứt thì không thể hoàn toàn chữa trị, còn vết thương đều có thể. Mà trước kim đan kỳ thì thân thể của tu sĩ đều vô cùng yếu ớt, nếu bị thương chí mạng thì có thể khôi phục hồi như cũ được. Loại đan dược cứu mạng này thì đương nhiên là vô cùng cần thiết. Một số loại đan dược khác như giải độc đan, bế khí hoàn, tích tốc đan, biến hình đan, các loại đan dược hỗn tạp thì được Tiêu Thần điều chế không ít, tất cả đều ném vào trong túi trữ vật để chuẩn bị khi cần. Trong thời gian này, Tiêu Thần xuất cốc, một lần thì hắn phát hiện được chuyện mình bất kính với đại sư huynh, sau đó hắn vô cùng tức giận. Hắn quyết định tại kỳ tông môn sát hạch sẽ cho mình đẹp mặt, đã được chuyển đi khắp tông môn rồi. Tiêu Thần đối với việc này thì cười lạnh, lập tức quay người tiếp tục về sơn cốc mà luyện chế đan dược. Dù sao thì nếu có người nào đó chẳng sống thì hắn cũng không ngại làm người tốt giúp một phen. Đợi cho toàn bộ đan dược được luyện chế thành công thì trôi qua nửa tháng. Nếu là một người khác thì từng đấy đan dược chỉ sợ là cả năm trời mới xong. Phục dụng một viên đan dược sau đó đả tọa, mở mắt thì là linh lực hay thần thức đều khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Bấy nhiêu đan dược chắc là đủ rồi, tiếp theo chuẩn bị một ít vật bảo mệnh. Tiêu Thần suy tư, sau đó đem toàn bộ đan dược cất kỹ vào, cẩn thận tránh khỏi đệ tử tuần tra khỏi Lạc Vân Cốc. Tu chân giả tu luyện linh lực đột phá cảnh giới thì vật phẩm mỗi người cần thiết đều không giống nhau, vậy nên phường thị cho tu chân giả trao đổi mua bán vật phẩm, dĩ nhiên là tu chân giả phường thị cho dù là cấp thấp cũng đều bày ra mê trận che mắt để ngăn cản phàm nhân, chỉ có tu chân giả mới có thể đi vào. Tiểu Sơn Nhai phường thị là phường thị gần Lạc Vân Cốc nhất, cũng là phường thị cấp thấp, Tham gia ở đây phần lớn là một ít tu chân giả, gia tộc hoặc là đệ tử cấp thấp của các môn phái. Tu vi đa số ở mức luyện khí kỳ ngẫu nhiên, cũng xuất hiện một và hai vị trúc cơ kỳ cao thủ. Một ngày nọ, đột nhiên có một đạo quang từ một sân cốc trơ trụi trong đó lộ ra hình dáng của một thiếu niên thanh tú. Đây là Tiểu Sơn Cốc, Tiểu Sơn Nhai Phường Thị. Người này là Tiêu Thần. Sau một lúc do dự, hắn chậm rãi hạ xuống khí tức đến luyện khí kỳ tầng 7 thì dừng lại, sau đó đánh ra một đạo linh quyết rồi đi vào trong sơn cốc. Khi bước vào, Tiêu Thần cảm giác được như kiểu đi trong nước, xung quanh sinh quang từng đợt sóng nước tiếp tục đi về phía trước thì hắn nghe được các loại thanh âm ồn ào náo nhiệt truyền đến. Gân rắn của nhất cấp yêu thú Thanh Phong Xà, vật phẩm không thể thiếu khi luyện chế cung thần, chỉ cần 3 khỏa hạ phẩm tinh thạch. Mau tới đây. Đủ loại túi chứa vật, kiểu dáng mới mẻ, phong cách độc đáo, có không gian rất lớn, mỗi cái chỉ cần 1 khỏa hạ phẩm linh thạch. Tìm người trợ giúp tu luyện, nếu có thể trong vòng 1 tháng giúp ta đột phá đến luyện khí kỳ tầng 3 thì sẽ trả 5 khỏa hạ phẩm tinh thạch. Tiêu Thần nghe ngóng xung quanh, sau đó lắc đầu. Đây là lần đầu tiên hắn đến phường thị của tu chân giả, không hiểu biết gì về phường thị này. Tuy vậy, nhưng mà đã đến đây thì hắn liền đi dạo một vòng. May ra có thể có được món bảo vật cũng nên. Nghĩ vậy nên Tiêu Thần chậm rãi hướng về cửa hàng phía trước mà đi đến. Vị tiền bối này, xin hỏi ngài có vấn đề gì? Gã sai vặt phụ trách ghi chép chướng vụ cảm ứng được tu vi của Tiêu Thần nên cẩn thận nói. Tiêu Thần tuy đã là thu liễm bớt nhưng mà duy trì tại luyện khí kỳ tầng 7. Nếu không thì một người qua thời gian dài chỉ có thể ngắm mà không mua, chỉ sợ là người ta mắng cho tè tát. Ta muốn mở cửa hàng tại nơi này, có cần phải đóng bao nhiêu linh thạch? Mỗi 4 canh giờ, 1 khỏa hạ phẩm linh thạch. Không đủ 4 canh giờ, vẫn tính theo giờ 4 canh giờ. Bất quá tiền bối nếu muốn mở cửa hàng tại đây thì tiểu nhân có ưu đãi chiết khuất 30%. Gã sai vặt lộ ra vẻ nịnh bợ nói. Tiêu Thần lắc đầu, tùy tay ném cho hắn 1 khỏa hạ phẩm linh thạch, rồi cầm một khối bài gì đó, ghi số thứ tự rồi đi ra ngoài. Hiện giờ hắn thu hoạch được mấy trăm khỏa tinh thạch từ những kẻ đã chết nằm trên, mà đương nhiên sẽ không chiếm một ít tiện nghi của con nít này. Phường thị đã diễn ra từ lâu nên mọi vị trí tốt đã bị người khác chiếm giữ. Tiêu Thần mở cửa hàng tại một góc hẻo lánh, nhưng hắn cũng không thèm để ý, tiện tay đặt trước cửa hàng 7-8 bình ngọc, sau đó hắn không thèm ra giá hay là quảng cáo mà nhắm mắt lại dưỡng thần. Sau nửa canh giờ, một gã thanh niên nam tử mang sắc mặt nghi hoặc đến trước quầy hàng của Tiêu Thần hỏi. Tiền bối, đây là đan dược gì? Tụ linh đan, tôi linh đan, đại hoàn đan, tiểu hoàn đan, chuyển, cửu chuyển huyết ngọc cao. Tiêu Thần cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ đọc một hơi tên của 7 loại dược phẩm. Người thanh niên hít một hơi lạnh khí, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin, tựa hồ như bị lời nói của Tiêu Thần dọa cho sợ hãi. Sau nửa ngày hắn mới cẩn thận hỏi. Tiền bối, tại hạ có thể kiểm tra một chút không? Có thể. Người thanh niên nghe vậy thì lộ ra vài phần chờ mong. Hắn cẩn thận mở ra một cái bình ngọc. Từ trong bình ngọc truyền ra một cỗ hương thơm thấm vào ruột gan, khiến cho tinh thần của hắn thoải mái. Đây thật sự là tôi linh đan. Nam tử tràn đầy kinh hỉ, cầm lấy bình ngọc không chịu buông xuống, sau đó cẩn thận hỏi. Tiền bối, không biết linh đan này trao đổi như thế nào? 5 khối hạ phẩm linh thạch, 1 viên. Thật ra giá này cũng không gọi là cao, so với giá thị trường còn thấp hơn một ít. Hơn nữa, đan dược từ trước đến nay luôn là vật phẩm thu hút hàng nhất. Ở một số phường thị cấp thấp thì rất ít khi xuất hiện người bán, một khi xuất hiện thì rất nhanh bị tranh mua cũng không còn, nên giá cao cũng được thực tế là cao hơn giá trị đến 3 thành. Người thanh niên nghe vậy thì trên mặt lộ ra vui mừng lẫn sợ hãi, không chút do dự hắn nói: "Tại hạ mua 3 khóa." 15 linh thạch là toàn bộ gia sản của hắn hiện tại, nhưng là có thể mua được 3 khóa tôi linh đan này thì sợ là buổi tối hắn nằm mơ cũng có thể cười. Có 3 viên thuốc này trợ lực, hắn có nhiều khả năng đột phá bình cảnh hơn. Sau khi người thanh niên đem 15 khối linh thạch này đặt ở trước mặt, Tiêu Thần liền nhanh chóng thu vào trong túi trữ vật rồi thản nhiên nói: "Tự mình lấy đi." Trong lòng thầm run rẩy, thấy trong lọ này có trên 100 viên đan dược, hắn nhịn không được mà nghĩ xấu, nhưng lại nghĩ đến tu vi của Tiêu Thần thì ý tưởng vừa định hình thành nhất thời lại biến mất. Sau đó thành thành thật thật mà cầm 3 viên đan dược rồi vội vã rời đi. Cái này ở đây linh thạch với tinh thạch ấy, không biết là đơn vị tiền tệ là tinh thạch hay là linh thạch, mình cũng chưa hiểu. Mời các bạn tiếp tục nghe chuyện nhé. Một khắc sau, lại có một thiếu nữ phát hiện cửa hàng của Tiêu Thần. Sau khi mua được 2 viên tụ linh đan, thiếu nữ sung sướng và biến mất. Về sau, cả phường thị đều biết đến tại góc phía đông có một vị tiền bối bán đan dược, giá cả vô cùng ưu đãi. Kết quả là cả phường thị trong nháy mắt đều trở nên điên cuồng, vô số tu chân giả cấp thấp chen chúc mà đến. Trước cửa hàng của Tiêu Thần lúc này là tầng tầng lớp lớp người đang vây quanh. Tất cả đều hướng ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía bình ngọc chứa đan dược. "Tiền bối, tại hạ muốn mua 3 khỏa tiểu hoàn đan." "Tại hạ muốn mua 2 khỏa tôi linh đan." "Tiền bối, tiểu nữ trên người không có đồng nào, không biết có thể dùng một đêm đổi lấy 2 viên đan dược." Tình hình càng lúc càng trở nên hỗn loạn. Tiêu Thần nhíu mày, lấy mục đích đã đạt được thì không muốn tiếp tục lãng phí thời gian. Hắn dùng linh dược ho một tiếng thì lập tức hiện trường lập tức im ắng trở lại. "Các loại linh đan này từ lúc này trở đi không bán, muốn dùng phù lục để đổi theo giá trị thị trường." "Phù lục?" Một số lượng lớn phù lục chính là mục đích của Tiêu Thần khi đến đây. Nếu trong thời gian ngắn không thể tăng thực lực thì phù lục là thứ cần thiết. Chỉ cần đưa ra linh khí vào là liền có thể công kích đối phương, nhanh chóng mà gia tăng sức chiến đấu. Hơn nữa đan dược hắn lấy ra đều là đan dược còn thừa khi luyện chế lúc trước, đối với hắn không có bao nhiêu tác dụng. Nếu dùng chúng có thể gia tăng vài phần bảo mệnh thì quả là một lựa chọn sáng suốt. Tiêu Thần vừa nói xong thì đám người có một kẻ yếu ớt lên tiếng: "Tiền bối, không biết tiền bối có yêu cầu gì phù lục, hay dùng phù lục phẩm chất để trao đổi cũng được." "Không biết được, không có bất kỳ yêu cầu gì, chỉ cần có phù lục là có thể đổi với ta." Tiêu Thần vừa trả lời xong thì một gã thiếu niên chừng 17-18 tuổi bước ra từ trong đám người. "Tiền bối, vạn bối có trong tay 100 tấm hỏa cầu thuật do đích thân ta chế tạo, muốn cùng tiền bối đổi lấy 2 quả tôi linh đan." Thiếu niên vừa nói xong thì trong đám người truyền ra một trận giễu cợt. "Phù lục cấp thấp hỏa cầu thuật chỉ có thể phát ra công kích tương đương với luyện khí kỳ tầng 3. Cái đồ vật bỏ đi này mà cũng không biết xấu hổ mà đem trao đổi ư? Loại bùa này, một khối tinh thạch hạ phẩm có thể mua được 10 lá. 100 lá thì có thể bán được 10 viên hạ phẩm tinh thạch. Nhưng theo ta thấy thì 100 tờ hỏa cầu thuật này thì nửa quả tôi linh đan cũng không thể mua được." "Không sai không sai, phù lục cấp thấp chế tạo vô cùng dễ dàng, nhưng mà đan dược thì khó cầu a." "Tiểu tử này không biết trời cao đất dày, vạn nhất chọc giận vị tiền bối này thì hắn xem như là tả tơi rồi." Thiếu niên nghe mọi người châm biếm thì sắc mặt trở nên đỏ bừng, có chút kinh sợ về phía Tiêu Thần. Nếu không phải vì tu vi dậm chân tại chỗ thì không thể đột phá, hắn cũng không dám liều lĩnh như vậy. "Tiền bối, vạn bối si tâm vọng tưởng, ngài làm sao để ý đến loại phù lục cấp thấp này, vạn bối sẽ lập tức rời đi ngay." "Chậm đã." Tiêu Tiêu Thần nhìn hắn một cái rồi nói: Lưu lại 100 tờ hỏa cầu thuật, rồi lấy từ trong bình ra 2 viên thuốc. Tiêu Thần vừa nói xong, toàn trường yên tĩnh, lập tức trở nên náo động. Thiếu niên kia vừa mừng vừa sợ, không chút do dự mà bỏ 100 tấm hỏa cầu thuật. Hắn cầm 2 viên tôi linh đan trong bình ngọc, sau đó vui mừng rời khỏi. Ngay cả hỏa cầu thuật phù lục cấp thấp nhất cũng có thể trao đổi. Vừa có người trao đổi thành công thì lập tức xung quanh trở nên vô cùng sôi động. Tiền bối, trong tay tại hạ có vài chục tờ hỏa cầu phù lục, ngài còn ra giá địa liệt phù, định thân thuật, kim cương phù, mỗi loại 10 tấm, xin đổi lấy 3 quả tiểu hoàn đan. Tiền bối, hoàn bối trong tay có khuê thủy tinh chân, bạo liệt hỏa cầu, nê chiểu phù, tổng cộng 30 tấm, hy vọng có thể đổi lấy 2 quả tụ linh đan, cộng thêm 1 phần cửu chuyển huyết ngọc cao. Hơn nửa canh giờ trôi qua, linh đan Tiêu Thần đem ra trao đổi đã tiêu hao gần một nửa. Số lượng phù lục trong túi trữ vật cũng là hơn 1.000 tấm. Điều này làm cho hắn có chút vừa lòng. Hỏa cầu phù lục tuy rằng uy lực tương đương với một kích của luyện khí kỳ tầng 3. Cái này hơi chói nhỉ. Bữa thì ghi tầng 5, bây giờ ghi tầng 3. Rồi mời các bạn tiếp tục nghe chuyện nhé. Nhưng mà nếu cùng lúc thi triển cả 100 tờ thì chỉ sợ rằng trúc cơ kỳ tu sĩ đánh chúng không chết cũng bị trọng thương nặng. Nếu có thể sử dụng tốt, nói không chừng có thể báo mệnh trong khi nguy cấp. Một tiếng hừ lạnh truyền đến sau đám người, trong thanh âm ẩn chứa linh lực vô cùng mạnh mẽ cùng thần thức bá đạo, nhất thời khiến cho toàn trường trở nên yên tĩnh. Ngay cả người khi rơi xuống có thể nghe thấy. Đám người vội vàng tách ra một lối đi nhỏ. Giữa lối đi là một gã khoảng chừng 30 tuổi, sắc mặt u tối. Gã hắc y nam tử này bước đến cửa hàng của Tiêu Thần, nhìn thấy phía linh đan này bày ra bán thì trong mắt nhất thời hiện ra quang mang tràn đầy nóng bỏng. Trúc cơ tu sĩ. Tiêu Thần trong lòng cả kinh, lập tức bình tĩnh trở lại. Hắn hiện giờ mặc dù tu vi chưa đạt đến trúc cơ, nhưng mà linh lực hùng hậu cùng đấu pháp đối chiến thì giao đấu cũng chưa chắc nằm thế yếu so với trúc cơ tu sĩ. Tiền bối, ngài muốn mua đan dược gì? Hắc y nam tử nghe vậy có chút do dự, sau đó chậm rãi nói: Trong tay ta có phù lục, một tấm này e rằng những thứ đang bày bán ở đây không xứng để đổi. Trên mặt lộ ra vài phần tự mãn, hắc y nam tử lấy từ trong túi trữ vật ra một tờ phù lục màu đỏ. Trên đó có hoa văn dày đặc trông như vô cùng phức tạp, rõ ràng không phải là vật bình thường. Hỏa bạo thuật, khi đưa linh lực vào thì sẽ nổ mạnh, uy lực tương đương với một kích của tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Người có đổi hay không? Trong mắt của Tiêu Thần hiện lên vài phần nóng bỏng. Tấm hỏa bạo thuật này là phù lục cấp 2, hơn nữa là phù lục công kích, nếu lấy được thì thủ đoạn bảo mệnh lại nhiều hơn một phần. 3 quả bồi nguyên đan. Tiêu Thần xoáng suy tư, rồi có chút xuất ra từ trong túi trữ vật 3 viên đan dược. Mùi dược hương nồng đậm nhất thời phát ra. Rõ ràng phẩm chất là 3 viên này cao hơn một tầng so với những thứ đang được bày bán. Bồi nguyên đan, đây chính là đan dược gia tăng tu vi cho tu sĩ trúc cơ, tu sĩ trung kỳ. Ánh mắt mọi người nhất thời trở nên nóng bỏng. Ánh mắt hắc y nam tử trở nên kích động, không chút do dự liền nói: Thành giao. Cẩn thận đem 3 viên bồi nguyên đan vào trong túi trữ vật. Sau đó một hồi do dự, hắn nói tiếp: Trong tay ta có một tấm cao giao thủy châm thuật. Tấm này là phù lục, sau khi thi triển có thể phóng ra ngàn vạn không thủy châm. Cho dù đối mặt với trúc cơ tu sĩ trung kỳ cũng có thể trợ giúp nhất định. Đối. Tiêu Thần không chút do dự, nhưng hắn không xuất ra bồi nguyên đan nữa mà lấy 5 viên phục linh đan giao cho đối phương. Phục linh đan. Hắc y nam tử nghe vậy xem như là người biết hàng, lập tức trở nên vui mừng. Sau khi cẩn thận kiểm tra một phen thì gật đầu tỏ ý hài lòng và trao đổi, đem cao giao thủy châm thuật phù lục giao cho Tiêu Thần. Tiêu Thần cẩn thận được cầm lấy kiểm tra một phen, xác định không phải hàng giả thì vừa lòng mà gật đầu đem thu vào túi trữ vật. Tiền bối, còn có loại phù lục nào nữa hay không? Vạn bối sẽ trao đổi đúng giá thị trường. Tiêu Thần nhìn về phía Hắc Y Nam Tử, trong mắt hiện lên vài phần lửa nóng. Hắc Y Nam Tử chần chừ một chút rồi lập tức lắc đầu. Vừa nhìn thấy trong mắt Tiêu Thần hiện ra vài phần thất vọng, Hắc Y Nam Tử lạnh lùng cười rồi lập tức rời khỏi. Lại trải qua một khắc đồng hồ, Tiêu Thần sau khi trao đổi hơn 200 tấm phù lục thì nói: giao dịch đến đây chấm dứt, mọi người giải tán. Tuy rằng còn có nhiều người muốn trao đổi đan dược, nhưng mà Tiêu Thần biểu lộ ra tu vi luyện khí tầng 7 thì cả đám bọn họ cũng không dám có chút bất mãn nào, mà chỉ có thể mang vẻ không cam lòng chậm rãi mà rời đi. Đương nhiên cũng có một vài kẻ tuy rằng cũng rời đi nhưng lại không đi xa. Tiêu Thần lạnh lùng cười, sau khi thu thập xong mọi thứ thì hướng ra ngoài mà chạy. Rời khỏi Tiểu Sơn Nhai, phường thị này, tốc độ của Tiêu Thần không nhanh cũng không chậm. Sau khi đi được chừng 100 dặm thì trước mặt hắn không gian chợt rung động, một đạo thân ảnh hiện ra chặn đường. Tiêu Thần nhìn mặt không đổi sắc, liếc nhìn đối phương một cái thản nhiên nói: đạo hữu có ý gì? Chúng ta đã giao dịch thành, vậy vì sao còn chặn đường ta? Hắc Y Nam Tử cười lạnh nói: mục đích của ta rất đơn giản, nếu ngươi thức thời đem 2 tấm phù lục trả lại cho ta, mặt khác lại cung phụng ta hơn chục viên linh đan thì bản thân có thể suy nghĩ thả cho ngươi một con đường sống. Theo suy nghĩ của hắn, Tiêu Thần có lẽ là dòng chính đệ tử đại môn đại phái, nếu không cũng không thể với tu vi luyện khí kỳ mà có nhiều đan dược trong người như vậy. Cho nên trong phường thị hắn mới ẩn giấu, chờ khi xác định Tiêu Thần không có người nào bảo hộ thì hắn mới hiện thân. Lần này thu hoạch e là không nhỏ. Nghĩ đến đây thì ánh mắt của hắn trở nên cuồng nhiệt. Tiêu Thần lộ ra vẻ sợ hãi, thân thể làm ra vẻ muốn chạy trốn. Ta khuyên ngươi không nên phí sức, nếu không thì... Hắc Y Nam Tử lộ ra vẻ tự tin. Tuy rằng hắn chỉ là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ cảnh giới, nhưng mà muốn diệt sát luyện khí kỳ thì thật sự là vô cùng đơn giản. Chết đi! Hắc Y Nam Tử há mồm phun ra một đạo hồng man, sau đó linh khí trong cơ thể nội bạo thành linh khí hướng thẳng về phía Tiêu Thần. Đối mặt với luyện khí kỳ tu chân giả thì một kích toàn lực này dĩ nhiên có thể diệt sát. Hắc Y Nam Tử tâm tư có thể nói là vô cùng cẩn thận. Nếu gặp kẻ khác thì một kích này e rằng đã chết, nhưng là đối mặt với hắn ngày hôm nay là Tiêu Thần. Chính lúc này, Hắc Y Nam Tử há mồm phun ra linh khí, cho rằng Tiêu Thần nhất định sẽ chết, không thể nghi ngờ, nên trong lòng thả lỏng cảnh giác. Tiêu Thần trong nháy mắt đột nhiên khôi phục dáng vẻ trấn tĩnh, bộ dáng kinh hoàng lúc nhảy lại biến mất không thấy gì nữa. Hắc Y Nam Tử cả kinh, không đợi cho hắn có hành động tiếp theo gì, một đạo thần thức tiến thẳng về phía hắn, giống như bị một người dùng thiết chùy hung hăng đập vào người. Hắn nhất thời phun ra một ngụm máu, thân thể rơi xuống mặt đất. Linh khí mất đi hơi thở của chủ nhân, uy thế đại giảm, phát ra thanh âm phù vù, sau đó muốn đào thoát. Tiêu Thần mặt cũng không thay đổi, linh khí màu đỏ kia nhất thời phát ra một trận gào thét, đã bị hắn giữ trong tay. Trung phẩm linh khí. Tiêu Thần trong lòng vui mừng, nhưng mà lúc này không phải lúc tra xét, nên là hắn dán lên đó 2 tấm cấm chế phù rồi bỏ vào túi trữ vật. Hắc Y Nam Tử khi mà rơi xuống đất, thần thức lại bị triệt để nghiêm trọng, cho nên từ không mà rớt xuống đã sớm tuyệt khí bỏ mình. Tiêu Thần không chút áy náy, nếu không phải kẻ này tâm địa độc ác, ý đồ muốn lấy tính mệnh của hắn, thì như thế nào lại rơi vào kết quả ngày hôm nay. Thuận tay cầm lấy túi trữ vật của đối phương, ánh mắt Tiêu Thần lạnh lùng quét qua một vòng về phía sau, lập tức hừ lạnh một tiếng, độn quang hướng phía xa mà chạy đi. Một lát sau, một số đạo nhân ảnh hiện ra ở phía cái xác, tất cả nhịn không được mà nuốt một ngụm nước miếng. Trong nháy mắt giết chết trúc cơ tu sĩ sơ kỳ, người này tất nhiên ẩn giấu tu vi, hơn nữa ánh mắt hắn trước khi rời đi ẩn chứa hàm ý, chỉ sợ đã sớm phát hiện bọn hắn, Nghĩ đến vừa rồi cả nhóm vừa đi về quỷ môn quan thì tất cả nhịn không được mà ra đầu run run, rồi nhanh chóng mà chạy trốn. Không kinh động bất kỳ kẻ nào ở Lạc Vân Cốc, Tiêu Thần cẩn thận kiểm tra cấm chế ngoài cốc. Lúc này hắn mới vừa lòng gật đầu rồi tiến nhập vào dược viên trong lòng núi. Trước tiên đem tất cả phù lục phân loại rồi cất kỹ. Tuy rằng mỗi cái đều là phù lục cấp thấp, uy lực nhỏ yếu, nhưng nếu cùng phóng ra, chỉ sợ là trúc cơ tu sĩ không thể trực tiếp mà chống đỡ được. Sau đó, hắn lại đem hai tấm phù lục cao giai của Hắc Y Nam Tử ngắm nghía thưởng thức một hồi mới cẩn thận thu lại. Xuất ra một túi trữ vật, đây chính là túi trữ vật của Hắc Y Nam Tử kia. Sau khi bài trừ toàn bộ cấm chế phía ngoài, hắn chút toàn bộ vật phẩm phía trong. Nhất thời, ánh mắt của Tiêu Thần tỏa sáng. Kẻ này không nói đến phẩm hạnh ra sao, nhưng mà độ giàu có quả thật là đứng đầu trong những trúc cơ tu chân giả mà hắn biết. Hạ phẩm linh thạch có tới 100 khỏa, trung phẩm linh thạch thì có mấy khối. Tiêu Thần vui mừng thu vào túi trữ vật. Trừ cái trung phẩm linh khí màu hồng kia thì trong túi trữ vật này còn 3 kiện linh khí, một món trung phẩm, 2 món hạ phẩm. Tuy Tiêu Thần cẩn thận thu vào, tuy rằng đan dược trong mắt người ngoài cũng là một thu hoạch không nhỏ, nhưng đối với Tiêu Thần mà nói thì quả thật là như gân gà. Sau khi tìm tòi mà vẫn không thấy cao giai đan dược thì hắn liền tùy tay bỏ qua một bên. Cuối cùng lại không còn một ít phù lục cùng 2 hộp ngọc. Tiêu Thần cầm lên kiểm tra, cẩn thận thì phát hiện được đây là 3 tờ hỏa bạo thuật, dùng 2 tờ cao thủy ngân châm phù lục. Phát hiện này khiến cho Tiêu Thần có chút kinh hỉ. Trong hộp ngọc này được Hắc Y Nam Tử cẩn thận cất giữ là có thể hiểu được độ chân quý. Tiêu Thần nuốt nước bọt, cẩn thận mở ra, xuất hiện trước mắt hắn là một tấm phù lục kỳ quái. Sở dĩ nói là kỳ quái vì tấm phù lục này không giống như tấm phù bùa có văn hoa phức tạp, mà ngược lại vô cùng đơn giản mà rất là chân thực sống động. Sau khi cầm trong tay, tinh tế cẩn thận kiểm tra một phen, hắn vẫn không thể biết được tấm phù lục này có gì đặc biệt. Thậm chí có một tia linh lực khác. Tấm phù lục này vô cùng bình thường, nhưng là trực giác bảo hắn đây không phải vật đơn giản, nên Tiêu Thần cẩn thận đem nó đặt vào hộp ngọc rồi cất kỹ. Mở ra hộp ngọc thứ hai, bên trong là 2 quả ngọc giản, một màu xanh, một màu trắng ngà. Tiêu Thần cầm lấy hộp ngọc rồi buông xuống. Trong này ghi lại công pháp Ba Nguyên Chân Thủy Quyết, thuộc về hạ phẩm đỉnh cấp công pháp, đối với Tiêu Thần thì có tác dụng không lớn. Đem một quả ngọc giản khác đặt ở trước trán, xuất hiện trước mặt Tiêu Thần là 4 chữ Trận Phù Chi Đạo to đùng. Trong đó bao gồm cách bố trí trận pháp, cách chế tạo phù lục. Tiêu Thần trong lòng vui vẻ, tuy rằng hắn có được trận pháp cơ sở thiên, nhưng mà trong đó cũng có chút giảng giải về trận phù. Nhưng dù sao thì vô cùng đơn giản. Tuy rằng đã thích hợp với người mới, nhưng mà kiến thức trận pháp được ghi bên trong vô cùng tầm thường. Giờ đây hắn chỉ có thêm trận phù chi đạo, cả kết hợp thì cùng thích hợp cho Tiêu Thần học tập. Sau nửa canh giờ, thần thức của Tiêu Thần mới rời khỏi giản ngọc, cẩn thận đem ngọc giản cất kỹ. Trận phù chi đạo vô cùng uyên thâm, đợi sau khi có thời gian thì hắn nghiên cứu cũng không muộn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập số 7 của bộ truyện.